Bình minh ngủ say, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỳ gối trong bóng tối, đế vương tóc xích đánh một cái giật mình, Khương Kiến Minh đăm chiêu, là đối phương rất cường đại sao, các ngươi có tiến hành giao chiến chính diện hay không, giao chiến bao nhiêu lần, tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào đây, không, không, Odin liên tục lắc đầu, dồn dập hô hấp, đúng. Chúng ta còn chưa từng giao chiến, hắn mạnh mẽ bỏ về phía trước một bước, đáy mắt bộc phát ra vô hạn vội vàng cùng khát vọng. Tiểu hài tử, nhưng ta nhìn không thấy, cũng không sờ được địch nhân này a. Khương Kiến Minh, vậy địch nhân xâm lược các ngươi như thế nào? Dựa vào bức xạ sóng đen. Không, nó dựa vào việc thay đổi gen và cấy ghép vào cơ thể con người. Các hạt tinh thể đã biến đổi toàn bộ cấu trúc sinh lý của con người. Biến con người thành các loài khác nhau. Khương Kiến Minh, kẻ thù xâm lược lãnh thổ của bạn. Nó không phải là bên cạnh bạn. Trong trường hợp, các hạt tinh thể nằm trong cơ thể con người. Trong vũ trụ trong khí quyển. Có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Odin trèo lên sợi máu trong hốc mắt. Nếu không còn cố gắng bóc tách các hạt tinh thể. Không còn cố gắng để cho con người thoát khỏi các hạt tinh thể. Nhưng, Khương Kiến Minh, có thử nghiên cứu sâu về kẻ thù hay không? Bọn họ có điểm mạnh và điểm yếu gì? Có đặc điểm gì? Thích vận dụng chiến lược chiến thuật như thế nào? Cùng chúng ta ở trong quan hệ gì? Mà là nghiên cứu, làm thế nào để cho nhân loại đánh bại thậm chí giết chết tinh thể hạt đây? Đích xác. Các hạt tinh thể tựa như một quả bom hẹn giờ chôn trong cơ thể con người. Tinh loạn bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt tính mạng của vật chủ. Nhưng khi ý thức chủng tộc của các hạt tinh thể không hoạt động, ý chí của con người mới có thể kiểm soát tinh thể. Điều đó có nghĩa là gì? Giải thích rằng sự hợp nhất của các hạt tinh thể và con người đã đạt đến một giai đoạn rất khó để phân chia lẫn nhau. Trong trạng thái này, điều gì sẽ xảy ra nếu có bất kỳ cách nào để làm cho ý thức của con người đàn áp, phá hủy hoặc thậm chí xâm nhập các hạt tinh thể? Odin mở to hai mắt, thở hổn hển. Nếu như vậy, lực lượng của tinh hạt chẳng phải là có thể triệt để vì nhân loại sử dụng. Nhưng vô luận như thế nào, những điều kiện tiên quyết này vẫn phải có quyết tâm chiến đấu mới được. Giọng nói của tiểu hài tử vừa mềm vừa giòn. Nghe được hoàng đế cả người tê dại, ký ức cũ đã hồi sinh từ giấc ngủ sâu. Hắn nhớ tới những năm tháng ngày đêm sát phạt, trước khi sáp nhập một căn cứ mới. Hắn nhắm mắt nghĩ đến những vật tư kia, những vũ khí kia, những nhân dân sắp thần phục dưới chân hắn. Máu sẽ nóng lên, khóe miệng dương lên, hắn sẽ cắn răng cười siết chặt thiết quyền. Tế bào cả người đều kêu gào sôi trào. Bỗng nhiên, áo đinh nhếch miệng, trong mắt bắn ra hàn quang hung mãnh. Hắn đầu tiên là cười khẽ, sau đó cất tiếng cười điên cuồng. A hát, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, chấm, làm thế nào ông đã quên? Thẳng đến 17 năm trước khi trở thành áo đinh đại đế, hắn còn là Orlando được gọi là kẻ xâm lược xích huyết, là nam nhân dẫm lên thi sơn huyết hải thành lập đế quốc trong loạn thế. Thằng nhóc nói đúng, còn chưa thử chính diện giao phong. Vì sao phải chạy trốn? Vì sao không thể thử giết chết địch nhân? Odin ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp động hào quang. Nhóc nhỏ, ngươi tên là gì? Sống ở đâu? Ngươi đi theo ta. Ta hứa hẹn cho ngươi địa vị cùng tôn vinh trên đời này chỉ đứng sau ta. Anh đến và cùng tôi đẩy lùi kẻ thù. Được chứ? Khương Kiến Minh thần sắc vi diệu. Cái này, hắn vốn là muốn cổ vũ vị đại thúc này một chút. Nhưng tựa hồ ngược lại kích thích đến người ta. Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu rụt về phía sau. Nhỏ giọng nói. Khụ, cảm ơn ngài. Nhưng tôi nghĩ, vượt qua khó khăn, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình. Điều tương tự cũng xây vọng trong việc chữa bệnh tâm thần. Phải kiên trì. Thuốc không thể dừng lại, có lẽ quá trình rất dài, phải tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng người khác, nghe lời bác sĩ, đừng chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần nữa, tin rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ở đầu kia của thời không, Odin hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của mình. Được, được, tôi đều nghe lời anh. Ha ha ha, Khương Kiến Minh, vậy anh cố lên. Hoàng đế tâm tình rất tốt, cũng không so đo đứa nhỏ kỳ quái này vô lễ. Cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngoài ra còn nhàn rỗi hỏi, nhóc, cuốn sách trong tay của bạn là gì? Ngồi trong nhà kho tinh hãm, Khương Kiến Minh chớp chớp mắt, sách lịch sử, hắn nói xong, cho đối diện sáng một chút bìa áo. Đèn trần nhà chiếu sáng trên bìa sách bìa cứng giấy, chiếu sáng tiêu đề của cuốn sách vàng nóng. Trong nháy mắt, trong đầu áo đinh ầm ầm một đạo bạch lôi nổ vang. Nụ cười trên khóe miệng bạo chúa ngưng động lại, đồng tử của hắn co rút, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên sách. 63 năm của đêm dài thành lập và diệt vong đế chế nhân loại thánh. Đế chế nhân loại thánh, xây dựng và bị diệt, không gian vặn vẹo, những đứa trẻ kỳ lạ đột ngột xuất hiện, các quy định pháp lý ngớ ngẩn, tàn tật của con người không kính sợ nhân loại mới. Nếu tất cả điều này không phải là một giấc mơ. Trong bóng tối, mái tóc màu nâu đỏ của bạo chúa bao phủ khuôn mặt. Và ông nghe thấy mình khàn khàn mở miệng. Đứa bé, năm nay là gì? Tân đế lịch 55 năm. 55 năm, đế chế thánh nhân loại của ông chỉ mới thành lập được 17 năm. Năm nay nên được gọi là LT, GT, năm lịch của đế quốc. Lịch đế quốc mới. Áo đinh ngẩng đầu, mở to hai mắt xanh biếc. Một lần nữa đánh giá tiểu thiếu niên tóc đen đối diện từ đầu đến chân. Thật là một đứa trẻ tàn tật sạch sẽ xinh đẹp, linh động thiện lương, vừa nhìn liền biết, là một đứa trẻ sinh ra trong hòa bình thịnh thế, chưa bao giờ dính bùn và bóng tối. Vua khai quốc của đế quốc nhân loại thánh, run rẩy đặt câu hỏi về tương lai. Là ai? Diệt vong đế chế liên sao đầu tiên của nhân loại. Thiếu niên trả lời, là đại đế bệ hạ. Như vậy, ai đã xây dựng nó? Thiếu niên trả lời, đó là bạo chúa Odin. Hoàng đế Xích Phát đột nhiên đứng lên, đáy mắt sát ý bắn ra bốn phía, trong cổ họng phát ra tiếng giận dữ như dã thú gầm thét. Đế chế của ông trái tim và tâm huyết của mình, ông thề sẽ làm cho vương triều của nó 1000 đời. Anh nói, cái đại đế bệ hạ mà ngươi nói tên là gì? Giới tính và ngoại hình của nó đâu? Xuất thân từ đâu? Cha mẹ tên gì? Tiểu hài tử, hiện tại thành thật nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý vô tận. Như dám lừa gạt, trong kho tinh hạm đối diện, Khương Kiến Minh ngồi ở chỗ đó hoảng sợ, ngón tay run rẩy, những cuốn sách nặng nề sẽ rơi xuống. Sách giấy rất quý trọng, thiếu niên vội vàng nhào về phía trước, hai tay mạnh mẽ ôm lấy sách giấy. Người giống như một đoàn nhỏ nằm lạch cạch trên sàn nhà. Odin đột nhiên chậm lại. Một giây sau hắn sẽ sáng ra tinh cốt. Tinh cốt đứng đầu cấp S sẽ trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách mười mấy thước này. Xuyên thấu thân thể thiếu niên. Thiếu niên sẽ bị thê thảm đâm xuyên qua vách tường. Hắn sẽ dùng tinh cốt nghiêm hình bức cung nhân loại tan. Hỏi ra tội nhân tương lai hủy diệt đế quốc của hắn. Trảm thảo trừ căn. Nhưng đứa trẻ nháy mắt, chậm chạp ôm sách ngồi dậy, nhẹ giọng oán giận, ngài gọi cái gì? Hai gò má bạo chúa đau đớn co giật hai cái, trong hốc mắt máu đỏ bừng. Hắn giống như bị lực lượng khổng lồ xé rách, dãy giụa trong mâu thuẫn. Năm ngón tay ngưng kết tinh cốt mở ra lại khép lại. Khép lại lại mở ra, thật là một đứa trẻ con người sạch sẽ, xinh đẹp, linh động và tốt bụng. Tân đế lịch 55 năm, đế chế của ông đã bị phá hủy, nhưng đế chế của nhân loại vẫn tiếp tục. Có một thiếu niên còn sống trong tương lai, nói với cậu ta không cần phải chạy trốn, đi chiến đấu đi. Hoàng đế Odin chậm rãi khom lưng xuống, trước mắt lại bị hơi nước làm mờ. Hắn nghẹn ngào, run giọng nói với đối diện, tiểu hài tử, đừng sợ, tôi không, đừng làm hại cô. Chỉ là thôi, chỉ là ngươi xem, ta muốn đi đánh bại địch nhân của ta. Đại đế bệ hạ của ngươi nếu đã diệt vong một tinh tế đế quốc, nhất định đánh bại rất nhiều địch nhân. Tôi chỉ muốn, biết tên và ngoại hình của mình. Cho tôi một chút sức mạnh để di chuyển về phía trước. Tiểu thiếu niên đối diện bán tín bán nghi. Sau một vài giây, ông mở cuốn sách giấy một lần nữa. Lật cuốn sách lịch sử ra phía sau. Dựng lên để Odin nhìn thấy. Trang đó ca ngợi các nhà cách mạng lật đổ sự cai trị của bóng tối. Ở giữa là một bức tranh minh họa. Lấy cầu hạm tinh hạm làm bối cảnh. Vẽ tư thế oai hùng của vua khai quốc của đế quốc mới. Tân vương trẻ tuổi thần dung lạnh lùng. Mặc áo choàng đỏ tươi. Hắn có mái tóc xoăn bạch kim chói mắt. Đôi mắt xinh đẹp mà cô cao như phỉ thúy. Sau lưng là tinh cốt như hoàng hôn màu vàng đỏ. Kaios, đại đế. Không gian vặn vẹo bỗng nhiên nở rộ quang mang yếu ớt. Thời gian trùng động đến thời điểm sắp biến mất. Tân đế lịch 55 năm tàn nhân loại thiếu niên. Cùng cựu đế lịch 17 năm xích phát bạo quân. Đều ở trong hào quang kia mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại đều hoài nghi tính chân thật của đoạn ký ức này. Bọn họ tổng cộng đối thoại 8 phút. Vận mệnh ở nơi không ai biết xảy ra lệch lạc. Không ai nói rõ là ngẫu nhiên hay là định mệnh. Nhưng dù sao, 17 năm lịch của cựu đế chế. Phòng thí nghiệm ám ảnh chấm dứt dự án. Noe, cố gắng bóc tách các hạt tinh thể trong cơ thể người sống. Kế hoạch, chỉnh sửa hỗn độn, chính thức mở ra. Trên thực tế trở thành phát súng đầu tiên của con người khi đối mặt với các hạt tinh thể. Hướng nghiên cứu đã thay đổi đáng kể. Và Hoàng đế Odin thậm chí còn cung cấp một số mô tế bào và dữ liệu di truyền của riêng mình. Cho phép phòng thí nghiệm nhân bản và biến đổi. Những ngày đầu vẫn tiếp tục thất bại. Và hàng triệu phôi thai nhỏ đã chết trong kho nuôi cấy. Mấy năm trôi qua, thí nghiệm viên tất cả đều tuyệt vọng. Nhưng thái độ của Hoàng đế so với bất cứ lúc nào đều kiên định hơn. Những người khác cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Trong khi đó, Odin trở nên nhạy cảm hơn với chế độ. Trong 18 năm của cựu đế quốc, Hoàng đế đã sửa đổi bộ luật đế quốc 3 lần trong một năm ngắn ngủi. Được gọi là bộ luật 3 thay đổi. Sự khác biệt giai cấp giữa quý tộc và bình dân. Nhân loại mới và tàn nhân loại tiếp tục mở rộng. Trên sân tử hình trước hoàng cung mỗi ngày đều phải xử tử hơn 100 tội nhân và gấu đầu thị chúng. Cho đến khi mỗi một khe gạch đều ngưng kết màu đỏ sậm không rửa sạch được. Rất nhiều người chết dưới sự công kích của dị tinh sinh vật. Mà những người sống sót, trở thành vũ đạo sau này. Trong 21 năm của lịch cựu đế quốc, tổ chức vũ trang đầu tiên chống lại sự tàn phá của đế quốc. Chim bồ câu trắng, sẽ được thành lập trong bóng tối. Họ dương cao ngọn cờ, hồi sinh nền văn minh nhân loại. Và theo đuổi sự bình đẳng và tự do trong thời đại sao mẹ xanh cũ. Đương nhiên, Hoàng đế Odin nổi giận coi nó là cái gai trong mắt. Hạ lệnh tất sát, 24 năm lịch của cựu đế chế. Dung nham vũ đạo đoàn được thành lập. Cựu đế lịch 32 năm. Gian nan cùng đế quốc chu toàn 11 năm bạch bồ câu xích diệp hội. Rốt cục dưới một lần đại quân bao vây tia ảnh bị đả kích hủy diệt. Buộc phải giải tán, các thành viên đều lưu vong chạy trốn, mà lệnh truy nã sớm đã trải rộng khắp đường lớn ngõ nhỏ của Lam Mẫu Tinh. Điều Hoàng đế muốn là chim bồ câu trắng sẽ giải tán cựu lãnh đạo tùy người sống hoặc xác chết của Hega. Vào ngày hôm đó, khu vực hoang dã D6 mưa lớn, một khách sạn nhỏ tồi tàn đứng trên con đường hẻo lánh dẫn đến thành phố. Mưa lạch cạch đập vỡ kính. Làm mở ánh sáng mờ nhạt trong khách sạn. Hơn 10 người mặc áo choàng đen đội mưa đến. Họ thở hổn hển, cho chủ khách sạn thấy một cái gì đó. Sắc mặt chủ nhân trở nên nghiêm túc. Ấn vài cái vào khóa mật mã trong tủ rượu. Sáng ra một cái cửa ngầm. Dẫn đám hắc bào nhân đi vào. Đây là một trong một vài điểm tiếp ứng bí mật duy nhất còn sót lại của lá đỏ chim bồ câu trắng. Mưa lớn vẫn chưa dừng lại cho đến đêm. Sau khi thảo dược ăn xong bữa tối, nương theo ánh đèn mờ nhạt, hơn 10 thành viên của hội chim bồ câu trắng đều đứng vây quanh một người ngồi trên ghế. Tư thái như vậy, giống như là muốn thương nghị chuyện gì đó rất trịnh trọng. Nhưng các thành viên này đang bối rối. Nhìn tôi kìa, tôi nhìn anh, không ai mở miệng trước. Hắc bào nhân bị vây quanh ở chính giữa ngồi ở trên ghế gỗ. Vài sợi tóc đen ướt át từ mũ túi trượt ra. Lại bị một bàn tay trắng trẻo tú khí đẩy trở về. Bàn tay này, sau đó rơi vào vị trí bụng nhỏ mơ hồ hiển lộ của mình. Dưới mũ truyền đến giọng nói bình thản mà mềm mại. Có chuyện gì không? Một người phụ nữ gầy gò dùng khuỷu tay đâm vào tàn nhang nâu. Nhỏ giọng nói. Văn Đan, người thứ hai lấy hết dũng khí tiến lên một bước. Cắn răng nói. Lãnh tụ, loại bỏ đứa bé đi. Đến nơi này, chúng ta tạm thời an toàn. Ngài có đủ thời gian tĩnh dưỡng. Lộ trình phía sau, chúng ta cũng sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ngài. Hoàn toàn có thể. Nữ nhân áo đen cười cười. Không, người nói thay đổi khuôn mặt của mình. Nhà lãnh đạo, tại sao? Nữ lãnh đạo cởi mũ của mình ra. Cô có mái tóc dài như mây đen. Da trắng sứ, đôi mắt nâu sâu ẩn chứa ánh lửa rực rỡ. Đó là cựu lãnh đạo hội chim bồ câu trắng Xích Diệp bị treo thưởng theo lệnh truy nã cao nhất của đế quốc. Văn, Hega, Gian, Lâm, cảm ơn các người đã suy nghĩ cho tôi. Nhưng trước hết, ta muốn nói với mọi người là, chuyện ngoài ý muốn này cũng không phải lỗi của bất luận kẻ nào các ngươi. Xin đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ đau đớn. Lãnh tụ, đó là khoảng 2 tháng trước. Các thành viên của câu lạc bộ lá đỏ chim bồ câu trắng đã trải qua một cuộc chạy trốn sinh tử. Hega bị quân đế quốc ám toán. Chúng độc khí, tuy rằng cố gắng phá tan vòng vây. Nhưng sau khi khởi động cơ giáp nhảy lên, người liền mất đi ý thức. Robot rơi xuống dã khu, mà tất cả mọi người đều biết. Đám bần dân lang thang trong dã khu cơ hồ chính là một đám dã thú bị dục vọng sử dụng. Khi đám đông phát hiện ra một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, quần áo lộn xộn và bất tỉnh. Những gì sẽ xảy ra sau đó, bất cứ ai cũng có thể dự đoán được. Đợi đến khi các thành viên khác của Bạch Bồ Câu Xích Diệp hội chạy tới, tất cả mọi người trong lòng như đao cắt, hận không thể lấy cái chết tạ tội. Lãnh tụ thánh thiện không rảnh của bọn họ lại bị một lưu dân đi ngang qua làm ô uế. Hega trước khi gia nhập Bạch Bồ Câu Xích Diệp hội là danh môn quý nữ. Xinh đẹp đoan trang, học thức uyên bác, càng có tinh cốt cao quý cấp A. Mà tên ác đồ ô uế nàng kia, lại là một bần dân dơ bẩn ngay cả giày cũng không mang. Tàn nhân loại, còn có chút si ngốc xa ngốc. Lưu dân tự nhiên bị các thành viên giết chết tại chỗ. Hega sau khi tỉnh lại chỉ im lặng nửa ngày. Cũng không có phản ứng quá khích gì. Mấy người tiếp tục chạy trốn. Thật vất vả mới thoát khỏi truy binh. Ai ngờ bi kịch không chấm dứt ở đó. 2 tháng sau, nữ lãnh đạo phát hiện ra mình đang thụ thai. Tiếng mưa bên ngoài vẫn còn kéo dài. Bên trong khách sạn bị phá có mùi vị cổ hủ nhàn nhạt. Khóe miệng người đàn ông tóc nâu giật giật. Lãnh đạo, nhưng tại sao ngài? Hega lắc đầu và giơ ngón trỏ lên. SSS, xin hãy lắng nghe tôi. Ngày đó, robot của ta rơi xuống dã khu. Mà cho đến khi các ngươi chạy tới cứu ta, truy binh cũng không xuất hiện. Ta không nghĩ quân đế quốc bất lực đến mức này. Odin sinh ra tàn nhẫn. Chắc hẳn hắn cho rằng, chuyện kia xảy ra, đối với ta mà nói là đả kích tàn nhẫn hơn là tử vong. Ông tin rằng nó là sự sỉ nhục và phá hủy lớn nhất đối với một người phụ nữ. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hega thản nhiên cong đôi mắt cười. Không, ta không cho là như vậy. Tôi không nghĩ rằng tai nạn ngày hôm đó là một cái gì đó tồi tệ hơn tôi đã bắn một viên đạn. Huống chi, các ngươi đã báo thù cho ta không phải sao? Điều này tuyệt đối sẽ không đánh bại ta. Chỉ cần còn sống một ngày, ta đều sẽ lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, tôi hy vọng tất cả mọi người không tiêu thụ những cảm xúc không cần thiết cho nó. Hega còn chưa nói xong. Đã có vài người đỏ hốc mắt. Đợi đến khi lãnh đạo thu âm, hầu như tất cả mọi người đều nghẹn ngào nức nở. Người phụ nữ gầy gò kia càng rơi lệ đầy mặt, liên tục nói. Vâng, đó là sự hẹp hòi của chúng ta, nhà lãnh đạo. Nhưng bạn không cần phải giữ đứa trẻ mà bạn không nên có. Để cho mình đau khổ a hát. Chúng ta đều biết rằng các nhà lãnh đạo từ bi. Nhưng cuộc sống dưới xui xẻo này không nên được sinh ra. Các nhà lãnh đạo, Hega rũ mắt xuống. Nàng xoay cổ tay dưới ánh đèn bên cạnh bàn. Nhìn tinh cốt của mình phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Jaylin, SSS, trong thời gian này, tôi đã suy nghĩ. Đối mặt với một hồi vận rủi đột ngột hàng lâm, chúng ta có thể làm được đến trình độ nào? Nàng hạ xuống bàn tay sinh ra tinh cốt, vuốt ve bụng mình, trong thần sắc cũng không có một mẫu thân từ ái. Lại có một vị chiến sĩ kiên định. Sau đó, người phụ nữ tóc đen ngẩng đầu lên, đôi mắt như ngọn đuốc, nói từng chữ, khi xui xẻo tuyên bố đó là vận rủi của chúng ta. Chúng ta nhất định phải chịu đựng sự dày vò của nó sao? Xa xa phía chân trời, mơ hồ có sấm sét đuổi theo mây mưa. Các thành viên của hội xích diệp bồ câu trắng đồng loạt ngạc nhiên. Bị những lời này của lãnh tụ chấn động, Hega tiếp tục, tôi muốn sinh đứa trẻ này. Vì nó ở trong bụng mẹ tôi, là con tôi, không phải bất cứ điều gì khác hoặc tạp chủng. Tất nhiên tôi có thể bóp nghẹt anh ta, nhưng tôi thì không, tôi muốn sinh ra anh ấy, yêu anh ấy, giáo dục anh ấy. Người phụ nữ mỉm cười. Hãy để anh ta trở thành một đứa trẻ của Hega, thừa hưởng ý chí của tôi và chiến đấu với tôi. Nhưng đôi mắt màu nâu kia lại ảm đạm xuống. Nàng lắc đầu. Không, Hega, gia đình Hega đã phản bội cuộc cách mạng và kể từ đó tôi không còn là con gái của cha tôi nữa. Ta muốn đem họ mẫu tộc của ta tặng cho hài tử tương lai của ta. Lại nói tiếp, tôi có nhắc đến họ của mẹ tôi không? Các thành viên nhìn nhau. Người đàn ông tàn nhang nâu do dự. Tôi chỉ nhớ đó là một họ cổ xưa có nguồn gốc từ phương Đông. Đúng vậy, Khương, mẫu thân ta họ Khương. Nhân tiện, trước mắt Hega sáng lên, vỗ tay nở nụ cười. Đúng rồi, tôi nghĩ về một cái tên tốt. Cả nam lẫn nữ đều phù hợp. Đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, các ngươi sẽ biết, trong cuốn sách lịch sử sau này. Trong một thời gian dài, trẻ em của Hega đã giữ một thái độ kín đáo. Hiển nhiên, vô luận là thành viên của Bạch Bồ Câu Xích Diệp hội còn lại cũng tốt. Học giả đời sau cũng được. Cũng không có lòng dạ rộng lượng như vị nữ lãnh tụ này. Có thể đối mặt với thân thế không sạch sẽ của đứa nhỏ này. Nhưng mọi người vẫn có thể chắp vá từ dấu vết. Hega chưa lập gia đình thụ thai. Hoàn thành việc sinh con trong thành trì bí mật của hội chim bồ câu trắng. Sinh ra đứa bé, thật đáng tiếc, em bé đã không đáp ứng niềm tin của mẹ mình như mọi người mong đợi. Nhà lãnh đạo, khi người phụ nữ gầy gò Jaylin bế đứa bé khóc nức nở. Sắc mặt trắng bệch, so với Hega vừa trải qua nỗi đau khi sinh con thoạt nhìn càng thêm tồi tệ. Là, bên cạnh, Văn Đan nhắm mắt lại, gian nan phun chữ. Là một tàn nhân loại. Trong phòng tối của khách sạn nhỏ, đèn mờ lắc lư, Hega nằm trên giường gỗ, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi cọ sát gối. Con trai hay con gái? Đó là một cậu bé lãnh tụ, nhưng hắn là tàn nhân. Môi Văn Đan đang run rẩy. Thế đạo như vậy, hiện tại ngay cả Bạch Bồ Câu Xích Diệp hội cũng bị diệt. Tàn nhân loại còn sống mới là tra tấn. Để cho đứa nhỏ này giải thoát đi. Lãnh tụ, chỉ cần một phát, sẽ không thống khổ. Hega nhắm hai mắt lại. Ngón tay cô nắm chặt chăn. Lẩm bẩm nói. Đúng vậy, thế đạo như vậy. Hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má nữ lãnh đạo. Cô mím chặt cánh môi. Thật lâu không nói. Văn Đan lặng lẽ lấy khẩu súng lục ra. Từ trong tay Jaylin ôm lấy đứa bé khóc lóc đi ra ngoài. Ngay khi hắn sắp bước qua ngưỡng cửa, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hega vang lên ở phía sau. Ta không khuất phục thế đạo này. Hega mở đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Nàng bình tĩnh nhìn trần nhà cũ nát, cầm chăn mỏng manh, thấp giọng nói. Đứa nhỏ này, tên là Khương Kiến Minh. Tôi hy vọng, hắn sẽ ở cuối đêm dài. Phải gặp bình minh, cách chương.